Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, Mật Báo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Vương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu, chẹp chẹp, à. Tưởng Sơn ngửa đầu rên rỉ một tiếng. Cái lẩu này sảng khoái quả thật làm cho hắn ở sau cuộc chiến đói bụng sau đó quét sạch. Ngày thường ăn cơm hắn là không thể nào phun miệng. Lúc này bởi vì cực đói cho nên cũng chỉ không so đo nữa những chi tiết này. Từng ngụm ăn, cầm lên bên trên ly rượu. Tưởng Sơn trực tiếp ngửa đầu tu đứng lên. Vốn là Trương Linh là cho hắn cầm ly. Bất quá hắn ngại phiền toái. Cũng không có đang sử dụng, ăn cái lẩu, dĩ nhiên sẽ đối bình thổi bia, như vậy mới đủ thoải mái, rượu từ khóe miệng tuột xuống, Tưởng Sơn uống sạch trong tay bia, ợ một cái, nhìn trên mặt bàn bừa bãi nguyên liệu nấu ăn, ăn xong hết rồi, Tam ca, còn muốn thịt bò sao? Trương Linh từ bàn hạ cầm ra một hộp thịt bò, mở miệng hỏi, Tưởng Sơn khoát tay một cái. Từ trên bàn bao thuốc lá, móc ra một cây thuốc lá, Trương Linh buông xuống thịt bò, cầm lên cái bật lửa, đặc biệt rất có ánh mắt hỗ trợ đốt, thành tựu Tưởng Sơn người phụ nữ, nàng đã đối với Tưởng Sơn thói quen hết sức quen thuộc. Tựa như bản năng, một hớp khói mù khạc ra, Tưởng Sơn cả người mệt mỏi bắt đầu dâng trào, thân thể đói bụng giải trừ. Bây giờ mệt nhọc bắt đầu chiếm cứ hắn thân thể. Bất quá bây giờ còn có rất nhiều sự việc muốn an bài và giải quyết. Như vậy mới có thể làm cho hắn an tâm ngủ một giấc thật ngon. Quay đầu nhìn yên lặng đứng ở một bên Ninh Giang. Nhìn bên cạnh người đàn ông trầm ổn như cũ đứng ở bên cạnh mình. Hắn trong lòng cũng là cảm nhận được lẫn nhau hữu nghị ấm áp. Ninh Giang. Mới vừa rồi thật giống như ngươi và một người nam phát sinh xung đột. Chuyện gì xảy ra? Ta thật giống như thấy được ngươi bị thương. Tưởng Sơn ném qua một điếu thuốc. Mở miệng hỏi. Hắn nhớ hắn một chân đạp bay một người đàn ông. Thật giống như và Ninh Giang đang phát sinh mâu thuẫn. Ninh Giang tiếp lấy thuốc lá. Đặt dưới lỗ mũi mặt ngửi một cái. Hai bên rũ xuống tóc. Lộ vẻ được có chút phiền muộn. Miếu trung công bên kia người, dường như là muốn thừa dịp chúng ta dọn dẹp vạn đạt. Sau đó tới cái móc đường lui, muốn lấy đào, còn muốn bắt sống ta, đánh nghe chúng ta tình huống. Bất quá bởi vì dị sinh thú đột nhiên xuất hiện, bị đánh tan, người đàn ông kia hẳn là bên trong một cái trong đó đoàn thể thủ lãnh. Thằng nhóc này thọc một đao, ta sẽ không bỏ qua hắn. Tưởng Sơn gật đầu một cái, đối với Ninh Giang trong miệng miếu trung công thế lực, hắn cũng không quan tâm, nếu như sống yên ổn với nhau vô sự, hoặc là muốn lập tức muốn thiết lập vạn đạt cứ điểm sinh tồn. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng là nếu như đối với người hắn động thủ, vậy bọn họ đáng chết, tổn thương không có sao chứ, không có sao, dùng thuốc đỏ dừng lại. Hoàn hảo là đoạn đao, vết thương không sâu. Tưởng Sơn nhìn phía sau dân binh đoàn, chỉ Mạch Tử chào hỏi. Mạch Tử, cho mấy người Ninh Giang, để cho hắn dẫn người đem thằng nhóc kia làm trở về. Nhổ cỏ tận gốc, dám làm người ta, hắn chết chắc. Mạch Tử không có bất kỳ ý kiến, gọi bên người mấy cái huynh đệ bước ra khỏi hàng, đứng ngẩn Ninh Giang sau lưng. Nhìn Ninh Giang vứt bỏ tàn thuốc, kéo lên mặt nạ phải lên đường dáng vẻ. Tưởng Sơn chỉ điểm hắn nói, thằng nhóc kia dường như bị ta một chân đạp đến Liên Thịnh đối diện vậy cái tiểu khu. Không biết có hay không bị ta và cái này con nhện chiến đấu ảnh hưởng đến. Ngươi đi nhanh mau trở lại, giết chết hoặc là mang về. Tùy ngươi an bài, Ninh Giang gật đầu một cái. Từ hai bên tách ra mái tóc dài ở giữa cặp mắt. Tiết lộ ra dùng cả mình. Khoát tay chặn lại. Mang Mạch Tử người. Nhanh chóng hướng đường xe chạy bên kia đi tới. Trần Long, đầu chọc người đâu? Tưởng Sơn nói ra lời này thời điểm, cảm giác có chút quái dị. Thuận tay sờ đầu chọc của mình một cái, mà đối diện Cao Thiến cùng với cười lên, nhìn Tưởng Sơn ở dưới ánh mặt trời sáng bóng óc, quả thật đặc biệt thú vị. Trần Long hiển nhiên biết Tưởng Sơn nói đầu chọc là cái đó mập mạp chết bầm quang đầu quyền. Hắn thấp giọng khom người dựa vào Tưởng Sơn nói, mập mạp ở Vạn Đạt nhà trọ bên kia canh chừng chúng ta vật liệu và xe cổ. Phan đại đầu, người thấy tam ca ngươi giải quyết nơi này cục diện, vậy dẫn người qua bên kia trông chừng mình vật liệu và hoa tốt, bên kia người may mắn còn sống sót. Ngươi để cho quang đầu quyền và phan đại đầu có thể đem bên kia vật liệu và xe cổ. Có thể lấy, bên này quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, vòng ngoài xác sống, đã dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ chính là nội bộ còn có xác sống. Bây giờ việc cần kíp chính là giải quyết những thứ này xác sống. Đúng rồi, chung quanh đường cái xác sống, ở không làm kinh động dưới tình huống, đừng đi động, ta sợ chung quanh tất cả đều là tiểu khu, đến lúc đó hấp dẫn ra chung quanh tiểu khu xác sống thì phiền toái. Dẫu sao Vạn Đạt phía bắc và mặt đông, những thứ này khu vực chúng ta cũng không có tra xét. Trần Long gật đầu một cái, nghe theo Tưởng Sơn nói tiếng nói, cầm ra điện thoại vệ tinh, bắt đầu gọi cho quang đầu quyền và phan đại đầu. Tưởng Sơn hút thuốc, dựa vào sau lưng có chút hư hại ghế dài, sờ mình đầu chọc, tiếp tục suy nghĩ trước mình an bài. Bất quá, không để cho hắn có thời gian suy tính, một hồi thanh âm huyên náo từ bên trên đường xe chạy truyền tới. Bảo Huy dẫn đầu đi lên phía trước, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Rất nhanh chỉ gặp mấy cái người đàn ông, mang một cái có chút gầy yếu sợ hãi người đàn ông đi tới Tưởng Sơn ngồi trước bàn. Bảo Huy đi tới Tưởng Sơn bên cạnh, kê vào lỗ tai hướng Tưởng Sơn vừa nói, hắn hiểu tình huống. Tam ca, dân binh đoàn vòng ngoài phòng bị huynh đệ phát hiện cái này lén lén lút lút người, sau đó thằng nhóc này vậy mình dựa vào mà nói có bí mật muốn cho biết liên quan tới điểm giao dịch sự việc. Tưởng Sơn nghi hoặc nhìn trước mắt đứng ở trước mặt mình không xa người đàn ông, khom người một bộ sợ run rẩy dáng vẻ, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm mình một mắt, sau đó liếc mắt nhìn bên trên to lớn dị sinh thây thú thể, còn trộm xem Cao Thiến hình bóng. Mình trong ấn tượng không người như vậy à? Nói thẳng chuyện, đừng lãng phí ta thời gian. Tưởng Sơn đánh bay tàn thuốc, vỗ một cái bắp đùi mình. Một bên Trương Linh đã hai tay nhấn đi lên, cho hắn mệt mỏi hai chân, tới một kiểu Trung Hoa đấm bóp. Người đàn ông run rẩy, nhìn trước mắt người đàn ông và phụ nữ bên người, cùng với sau lưng hắn vũ khí trang bị đầy đủ hết. Một đám hiện ra sát khí và sát ý các nam nhân, nuốt nước miếng, đến miệng nói có chút không nói ra, người mẹ nó ngược lại là nói chuyện à. Trần Long thấp giọng hống liền một câu, cả người tiến lên, vậy hai mắt trợn to, để cho người đàn ông đặt mông ngồi trên đất. Ta liền nói, ta là quân đoàn Hãn Phỉ người, chúng ta lão đại Tống bay, muốn thừa dịp các người rời đi hoa tốt trong lúc đi học, dẫn người đi đánh lén các người vật liệu điểm, sau đó đem các người vật liệu rời đi hết. Hắn vẫn muốn trả thù các người. Hắn phải báo, trả thù Tam ca, bởi vì Thiến tỷ bị Tam ca. Người đàn ông lời còn chưa dứt, ở trước mặt hắn đưa lưng về phía hắn Cao Thiến, nghe người đàn ông giọng nói, chậm rãi quay người sang, lão Tôm, ngồi dưới đất người đàn ông, nghe gặp Cao Thiến nói tiếng nói, kích động liền vội vàng gật đầu, Thiến tỷ, ngươi còn nhớ ta à? Cao Thiến trên dưới nhìn xem hắn, khóe miệng khẽ mỉm cười, xoay người đối với Tưởng Sơn mở miệng nói, Tống Phi tên kia, quả thật làm được như vậy sự việc, bất quá tên kia dã tâm rất lớn, nhưng là sẽ không thu mua lòng người, vậy vẫn đối với các huynh đệ chưa ra hình dáng gì. Ngươi xem bây giờ không đắc nhân tâm đi, Tưởng Sơn cũng cười, nhìn người đàn ông và Cao Thiến. Như vậy sự việc, quả thật đối với hắn mà nói quá mức nhỏ bé. Muốn làm chiếm cứ vật liệu. Thật ra thì những thứ này Tưởng Sơn cũng không để bụng. Chỉ là như vậy hành vi hình như là đang khiêu chiến điểm giao dịch. Cùng với khiêu chiến hắn uy tín, chớ nói chi là bây giờ dính dấp đến Cao Thiến. Cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Trần Long, dẫn người, chấm ngoặc kép, Tưởng Sơn nói còn chưa nói lối ra. Đã nhìn thấy bên cạnh, xa xa đang đến gần quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, phía bắc trên đường xe chạy, chật trội sắc sống, hướng bọn họ bên này vọt tới. À, phiền à, Tưởng Sơn thở dài, đem muốn nói thu hồi lại, cùng chuyện nơi đây kết thúc. Đang thu thập cái tên kia không muộn. Trần Long, Mạch Tử, các người dẫn người dọn dẹp xác sống. Sau đó để cho Phan đại đầu người nhanh lên một chút tới đây. Để cho bọn họ sau nhân viên tiếp ứng rời đi vật liệu. Dân binh đoàn người dọn dẹp Vạn Đạt chung quanh xác sống. Thiết đầu ba người dọn dẹp nội bộ xác sống. Đi đi, ra lệnh một tiếng. Trần Long và Mạch Tử đã mang người hướng bên trên xác sống nhóm phóng tới. Mà Bảo Huy vậy cầm ra điện thoại, bắt đầu liên lạc Phan đại đầu, mà trước mắt ngồi dưới đất gầy yếu người đàn ông, nhìn trước mắt bình tĩnh Tưởng Sơn, lại không tự chủ nuốt xuống hạ nước miếng. Không biết là bị sợ, vẫn là bởi vì thấy trên mặt bàn cái lẩu và nguyên liệu nấu ăn. Bị thèm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.